Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi đường vòng mà rời khỏi Hà Lan, đi miền Nam nước Bỉ, thủ đô Bruxelles. Rồi cô thẳng hướng tới Paris, thủ đô nước Pháp. Trước tiên cô vào trạm xe lửa của trung tâm thành phố. Xung quanh trạm xe lửa đều là các nhà cung cấp và các cửa hàng ở các ngã tư đường. Trên phố còn các nghệ sĩ đang biểu diễn nhạc cụ. Tiếng nhạc vang khắp nơi, làm cho tâm tình người ta cũng phấn chấn theo. Đối với cô mà nói, hình như chỉ có trạm xe lửa chật chội náo nhiệt này là chỗ an toàn nhất. Sau khi trải qua nỗi kinh hoàng, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi cho tới khi đến nhà trọ cũng cảm thấy không an toàn. Vì vậy cô quyết định vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Tới hôm nay liền dừng lại ở trạm xe lửa, ngồi trên ghế trong sân ga là được rồi. Dù sao sân ga có bảo vệ đi tuần tra cũng rất an toàn. Người trẻ tuổi du ngoạn ở châu Âu vì tiết kiệm tiền cùng thời gian thì luôn mang theo túi ngủ đều ven đường. Mà xung quanh trạm xe lửa cũng thường nhìn thấy cảnh tượng này. Cho nên coi như thêm một cô gái nhỏ tóc đen mắt đen cũng chẳng có gì xa lạ. Trạm xe lửa châu Âu đều có thiết kế phòng tắm cùng phòng giặt quần áo cho các du khách. Cô đã dùng một ít tiền vào nhà tắm để tắm rửa cho thoải mái. Sau đó thay đổi quần áo sạch sẽ, cả người hình như lại sáng sủa hẳn lên. Cô hài lòng đi tới chỗ an toàn, rồi lấy túi ngủ đã chuẩn bị mà nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai, xe lửa khởi hành đi Bruxelles. Cô nhắc nhở mình ngàn vạn lần không được ngủ quên. Chỉ cần ngày mai ngồi xe lửa là cô sẽ đến một đất nước khác, Bỉ. Nghĩ đến đây cô liền hưng phấn không thôi, rất nhanh liền mỉm cười mà ngủ thiếp đi. Thiên Long Cường Triệt đứng lặng lặng ở nơi xa lén lén nhìn cô mà lắc đầu thở dài. Cô là một cô gái đặc biệt. Một cái nhăn mày, một nụ cười giơ tay nhấc chân của cô, còn có kiểu suy nghĩ lạ lùng cùng hành động dũng cảm dị thường của cô cũng làm cho anh lầm vào mê muội. Cô hẳn là con gái nhà giàu có, nhưng cô lại có thể nằm xuống đất mà ngủ, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác. Cô tự nhận mình có thể bằng đẳng với đàn ông mà không sợ hãi. Mà vẻ đẹp của cô lại khiến cho lòng người sợ run. Chính cô dường như là hồn nhiên không phát giác. Từ lúc lớn cho tới giờ, anh chưa từng gặp qua một cô gái xinh đẹp như Hoa mà lại độc lập tự chủ như thế. Ánh mắt của anh luôn không nhịn được mà chuyển hướng nhìn theo cô. Cuộc hành trình châu Âu đã không còn quan trọng nữa. Phong cảnh xinh đẹp của châu Âu cũng bị anh để ra khỏi trí nhớ. Hiện tại anh chỉ quan tâm đến một chuyện, đó chính là cô. Tâm tư của Cường Triệt rối loạn mà suy nghĩ. Cả đêm vì sao mình lại không được bình thường như thế? Thụy Y nhiều mong muốn mà đáp xe lửa đi thẳng tới Bruxelles của Bỉ. Không nghĩ tới khoảng cách rộng lớn giữa các lãnh thổ của các quốc gia lục địa châu Âu. Nhưng mà từ Amsterdam đến Bruxelles lại chỉ cần 3 giờ đi xe. Lúc trước ở Đài Loan cô mua vé xe lửa châu Âu, Liên Hợp là chỗ ngồi sang trọng ở khoang hạng nhất, có thể ngồi chỗ tốt nhất. Mà đây là người mua khoang phổ thông không thể thưởng thức. Người trên xe lửa có rất nhiều. Cô trước tiên tranh giành một khoang ghế tốt nhất ở khoang hạng nhất. Cái khoang ghế này chỉ có 4 người ngồi, có 2 cái ghế to cho 2 người ngồi, ngồi đối mặt với nhau. Còn có một cái bàn ăn có thể dùng để ăn cơm. Thật tốt, cô một mình độc hưởng một cái khoang ghế sang trọng, rộng rãi thoải mái. Cái ghế dài lớn còn có thể để cho cô làm giờ ngủ, còn có thể đọc tạp chí, cũng tùy thời gian gọi nhân viên phục vụ làm các loại phục vụ. Cô muốn nhân dịp 3 giờ này mà hưởng thụ một phen thật tốt. Khi xe lửa bắt đầu chạy thì thần kinh vừa mới buông lỏng lại lập tức căng thẳng. Bởi vì lúc này cửa khoang ghế được mở ra, đi vào 2 người da đen, cơ hồ cao 200 cm. Bọn họ như là tay quyền anh, dáng người to con cùng màu da giống như than củi đen, xem ra một bộ dáng cực kỳ hung ác, khiến cho Thủy Y khẩn trương, ngay cả trái tim cũng bị níu chặt. Thủy Y thở dài một hơi khóc không ra nước mắt, rồi lại như không có việc gì. Bọn họ tại sao lại muốn ngồi ở chỗ này? Tại sao không tới khoang ghế khác mà ngồi? Chẳng lẽ vì thấy cô ngồi lẻ loi một mình mà tuột nhìn bộ dáng rất dễ ăn hiếp? Phải là người mua vé khoang hạng nhất, đương nhiên có quyền lợi ngồi ở khoang ghế hạng nhất. Cho dù mọi người không quen biết nhau, cho dù cô vào trước, nhưng chỉ cần còn trống cô cũng không có quyền đuổi người ta đi. Cô cũng không có kỳ thị chủng tộc, mà cái người da đen đó khuôn mặt xem ra rất hung ác, khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Đột nhiên trong lúc đó, Thiên Long Cương Triệt xuất hiện. Khuôn mặt tươi cười của anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào lập tức, đi tới bên người Thủy Y. Anh có thể ngồi chỗ này không? Anh lễ phép mà hỏi thăm. Cảm ơn ông trời cố tình đến, sơ cuộc cô cũng có bạn. Cô chưa từng khát vọng anh xuất hiện như thế. Dĩ nhiên có thể. cô lập tức chuyển qua chỗ ngồi bên cạnh. Thiên Long Cường Triệt sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net